Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, The Fall of Falcon Scott. 52, sự sụp đổ của Falcon Scott. 52, các máng đặc biệt được xây dựng bên trong bức tường phần lớn đã bị phá hủy hoặc hư hại. Vì vậy những Awaken, người thức tỉnh, phải sử dụng những phương tiện khác để ra ngoài cánh đồng giết chóc. Một số trượt xuống, một số triệu hồi các memory, ký ức, có khả năng làm chậm quá trình rơi. Một số đơn giản chỉ sử dụng khung kết cấu lộ ra của bức tường vĩ đại để leo nhanh xuống mặt đất. Những master, bậc thầy, còn sống sót ở trên bức tường phía nam đã xuống trước để dọn đường. Sên cưỡi lên nightmare, ác mộng, con ngựa lao từ tấm hợp kim bị biến dạng nhô ra này đến tấm khác. Đến những quái vật đang tràn ngập trong vài giây, cầm trong tay Cruel Sai, tầm nhìn tàn nhẫn, cô nhanh chóng chém giết những kẻ thù gần nhất. Sunny không ở xa, cậu lướt qua không trung bằng cách sử dụng Darkwing, cánh bóng tối, sau đó giải tán nó khi còn cách mặt đất vài chục mét và lao xuống như một viên đạn đại bác giữa các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng. Thanh kiếm Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi, múa lượn, dễ dàng cắt qua xương thịt. Sunny chỉ mất vài giây để tạo ra một hòn đảo an toàn nhỏ. Các thành viên trong đội của cậu đã gia nhập, tạo thành một đầu cầu. Nhiều Awaken hơn tiếp tục theo sau, quyết tâm tỏa sáng trong ánh mắt của họ. Ai cũng biết rằng đối với nhiều người, nếu không phải là hầu hết, đây sẽ là trận chiến cuối cùng của họ. Tuy nhiên, không ai cố gắng chạy trốn hay quay lại. Thật lạ lùng, cắt gục một con quái thú đang lao tới. Sunny liếc nhìn những Awaken đang đổ xuống. Chắc chắn tất cả bọn họ đều quý trọng mạng sống của mình. Có lẽ nếu được để yên, phần lớn sẽ lắng nghe nỗi sợ hãi và khát khao sống sót của họ và chọn cách tự cứu mình thay vì chiến đấu. Tuy nhiên, họ đều đã bị cuốn vào khoảnh khắc này và đánh mất lý trí của mình. Họ đều là những cá nhân, nhưng hơn thế, ngay lúc này họ cũng là một phần của một thứ gì đó lớn hơn nhiều. Một đám đông, một đám quân, một thực thể tập thể không sợ chết, bởi vì cái chết của một phần nhỏ không đồng nghĩa với sự hủy diệt của toàn thể. Có lẽ đó là cách những người này đè nén khát vọng sống hoàn toàn tự nhiên và hợp lý của họ. Biết rằng ngay cả khi không có họ, thực thể lớn hơn mà họ thuộc về vẫn sẽ tiếp tục tồn tại. Đó có phải là điều mà Professor Ober, giáo sư Ober, đã muốn nói khi ông ấy bảo rằng nhân loại cần một chút sự ngu ngốc để sinh tồn? Dù sao đi nữa, cảm giác này thật xa lạ với Sunny. Cậu đã dành phần lớn cuộc đời bị từ chối và bị tập thể gạt ra ngoài, nên cậu tự nhiên coi trọng bản thân mình hơn. Không có gì quý giá hơn bản thân mình và những thứ mà cậu thực sự coi trọng. Và dù vậy, cậu vẫn ở đây, lao vào lũ Nightmare Creature cùng với phần còn lại của những Awaken thuộc First Army. Đội quân đầu tiên, tất nhiên, tình huống của cậu rất khác. Sunny khá chắc chắn rằng mình có thể ít nhất thoát ra sống sót. Dù chuyện gì xảy ra, nhưng cậu vẫn đang chấp nhận một rủi ro lớn mà không có lý do rõ ràng nào. Đó là sự bướng bỉnh, đó là lòng kiêu hãnh, đó là sự hận thù và không muốn thừa nhận thất bại. Hay cậu thực sự đã bị mê hoặc bởi cùng một cảm giác trách nhiệm tập thể như những người vị tha này? Cậu thực sự không biết. Tuy nhiên, từ vị tha có vẻ khá đáng ghê tởm và đáng sợ đối với Sunny. Rốt cuộc, bản thân cậu là tất cả những gì cậu có. Không có nó, thì sống sót có ích gì? Nghiến răng, Sunny vung Sin of Solace và tiến lên. Cắt qua từng con quái vật này đến con quái vật khác như một tên đồ tể vô tình. Đầy ưu nhã đến giận người. Vào một lúc nào đó, ba cái bóng của cậu cũng gia nhập cùng, quấn quanh cơ thể cậu. Cái bóng thứ tư cậu đã gửi đi để giúp Nightmare.